đồng thời cũng hy vọng đông đảo thiên binh trả giá đắt như vậy có thể đem dư đảng của Tiêu Giao Tử ở trên thiên sơn kia tiêu diệt toàn bộ. Hai người trong đại điện ở Lăng Tiêu Tiên Phủ thương thảo một hồi, sắc mặt đều trầm trọng, hiển nhiên là thúc thủ vô sách. Hạo Thiên Thượng Đế có vẻ trầm tư, nói: Người nói Tiêu Giao Tử kia bị Đả Thần Tiên khắc chế, đến cùng là do nguyên nhân gì? Là hắn cố ý làm như vậy để dụ phát tiềm lực của Long Cát, cướp lấy thiên vị lực của ta và ngươi? Hay là do hắn cũng có vị giai thân? Hạo Thiên Thượng Đế nói xong, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, không khỏi dùng mình một cái. Nếu giả thiết này là thực, như vậy rất nhiều sự việc trước kia đều có thể sâu chuỗi lại. Một chút nghi vấn trước kia cũng đã được giải đáp thỏa đáng. Nhưng giả thiết này cũng quá mức kinh người. Nhắc tới Long Cát công chúa, trên bàn giao chỉ kim mẫu lại lộ ra vẻ oán độc, nghiến răng nói: Tiện nhân Long Cát kia thực đáng hận, lại có thể nhấp lấy vị giai lực của 33 tầng trời, lại đoạt mất tụ tiên kỳ của ta. Tất cả cũng đều là tại ngươi, năm đó giáp tâm bất lương với con tiện nhân kia. Nếu là ta, sớm đã khiến cho nó hồi phi yên diệt, làm sao còn để cái họa như ngày hôm nay. Hạo Thiên Thượng Đế còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình đối với việc Đả Thần Tiên, đã bị Giao Chỉ Kim Mẫu trách mắng một phen, cũng không tránh khỏi tức giận, hừ lạnh nói: Ngươi thực không có đạo lý, như thế nào lại trách ta? Nếu không phải ngươi trời sinh tính đa nghi, mượn cớ đôi nàng xuống hạ giới, thì cũng không có tình thế như hiện nay đâu. Nói tới đây, Hạo Thiên Thượng Đế cũng đầy một bụng nộ hỏa. Long Cát công chúa hiện giờ thể hiện năng lực nắm bắt thiên vị lực ở trong tay còn hơn xa so với tưởng tượng của hắn. Nếu lúc trước không phải là Giao Chỉ Kim Mẫu theo dõi gắt gao, nói không chừng Long Cát công chúa đã bị những lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa mà trở thành nữ nhân của hắn. Làm gì có chuyện để cho Tiêu Giao Tử cái đoạt mắt, cũng không có chuyện phải rơi vào tình cảnh như hiện giờ. Giao Chỉ Kim Mẫu thấy Hạo Thiên Thượng Đế dám quát ngược lại nàng, không khỏi giận dữ, lập tức đứng dậy quát to. Hạo Thiên Thượng Đế không muốn dây dưa chuyện này với nàng nữa, nói: Đừng có vội hồ nháo, tình thế bây giờ là nguy cấp lắm rồi, quan trọng bây giờ là mau nghĩ xem cách gì có thể đối phó hay không. Giao Chỉ Kim Mẫu không phải là kẻ ngu dốt, nghe vậy cũng dần dần bình tĩnh lại. Hai người đều biết tình thế trước mắt của thiên giới đã rất không ổn, nếu không nghĩ ra được biện pháp, sợ là chỉ còn một biện pháp là giết mở đường máu chạy trốn mà thôi. Giao Chỉ Kim Mẫu trầm ngâm nói: Năm đó vị đại thần thông kia đã từng có hứa hẹn với người và ta, lần này xiển giáo lại chết thêm năm cực tiên ông, nếu hắn bằng lòng thủ tín ra tay, cho dù Tiêu Giao Tử kia Khổng Tuyên có hùng hãn như thế nào, ta cũng có thể an tọa vô ưu. Hạo Thiên Thượng Đế cũng không phải là không nghĩ đến người này, thở dài nói: Nếu hắn thực sự là loại người hết lòng tuân thủ lời hứa, thì cũng phải chịu ước định của Chu Tiên Trận, làm thế nào có thể tới đây? Huống chi, tuy rằng Hạo Thiên Thượng Đế không còn nói tiếp, nhưng Kim Mẫu cũng hiểu được ý tứ của hắn. Nhân phẩm hay lời hứa hẹn của người nọ đều không đáng tin cậy, hy vọng duy nhất có thể khiến hắn ra tay chính là giá trị của hai người. Nói tới đây, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng dừng lại trên một kiện đồ vật: Đả Thần Tiên. Trước mắt, cái này chính là giá trị duy nhất hai người đang có. Cho dù có mất đi Hạo Thiên Tam Bảo cũng không có sao, sát kiếp nguyên bản chính là thiên đạo trọng liệt, có nhiều biến cố, chỉ cần có Đả Thần Tiên trong tay, hai người còn có cơ hội nắm được tam giới chi vị. Cái này có lẽ chính là đại hung hiểm cùng với đại cơ duyên mà đạo tổ Hồng Quân đã nhắc tới. Chỉ cần người nọ có thể ra tay, như vậy đã khiến cho thiên giới một sự hồi báo tương đối hậu hĩnh, thậm chí còn là hung hiểm và cơ duyên ngang nhau nữa. Nhưng vị đại thần thông kia vốn không cùng cấp độ với họ, tâm tư không thể phán đoán theo lẽ thường, cũng không biết đến tột cùng sẽ phải quyết định như thế nào. Với tình hình trước mắt, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Chỉ Kim Mẫu cũng chỉ có thể đem vận mệnh giao vào tay của ngoại nhân. Tuy rằng hai người đều không cam lòng bị người khác nắm trong tay, cho dù đối phương là thánh nhân cũng như vậy, nhưng trước mắt nếu muốn trợ mình thì cũng chỉ có thể như vậy. Vô luận là người kia có ra tay hay không, ngươi và ta dù sao cũng là người đứng đầu thiên giới, tuyệt không để cứ ngồi chờ chết như vậy. Giao Chỉ Kim Mẫu trong mắt chớp động hàn quang, thực sự nếu là cùng được, vậy sẽ cùng nhau hóa thành tro bụi. Hạo Thiên Thượng Đế lộ ra thần sắc kinh hãi, chẳng lẽ ngươi muốn bày ra Đại Yên Tuyệt Trận? Đúng vậy. Giao Chỉ Kim Mẫu lộ ra vẻ tàn nhẫn, chỉ cần ngươi ta còn sống, cho dù Long Cát có thể đoạt một mạch được toàn bộ thập nhị thiên chi lực, cũng vô pháp cướp được hoàn toàn lấy vị giai lực của Đại Trung Ương Thiên. Cho nên đợi ta mượn Thiên Đế Thiên Hậu chi vị bày ra tuyệt trận này. Đại Trung Ương Thiên là trung tâm của tam thập tam thiên, nếu Đại Trung Ương Thiên sụp đổ,